Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 430, hệ thống đổi mới hoàn tất. Xa cách thắng tân hôn, tự nhiên không cần nói nhiều. Phu quân, ngươi nói thực lực bây giờ của ngươi đã không sai biệt lắm áp đảo cả tiên giới phía trên. Vậy chúng ta có phải hay không có thể bay thăng lên? Xong việc về sau, Thái Diễm nằm ở bên người Phương Mặc, tò mò hỏi, xác thực cần phải phi thăng. Các ngươi tu vi hiện tại gần như đều đến đại thừa kỳ. Có ít người đều đột phá đến nhân tiên. Đợi tiếp nữa, sẽ không có chỗ tăng lên. Phương Mặc gật đầu nói, vậy chúng ta lúc nào phi thăng? Một bên khác Tiểu Y Tiên hỏi, chờ, Phương Mặc cho như thế một đáp án. Ở hệ thống thăng cấp trước kia, Phương Mặc là sẽ không tùy tiện lựa chọn phi thăng. Không có hệ thống hỗ trợ. Một khi phi thăng, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đó chính là không thể khống. Chính Phương Mặc là không sợ, nhưng là mình bên người còn có rất nhiều người đâu. Không có hệ thống bao bọc, thế giới quy tắc cái gì, đối với mình mà nói chính là một cái đả kích chí mạng. Vậy tốt a. Đúng, ngươi mang về cái kia, thật là tôn ngộ không a. Được, vừa nhắc tới bảo tới, vừa rồi kiệt sức trùng nữ, toàn bộ đều tinh thần, bỏ qua tới đem Phương Mặc vây, líu díu nói không ngừng. Đúng vậy a, Phương Mặc gật đầu, nhìn cũng không giống a, không phải nói ngộ không là một con khỉ. Thế nào bạch bạch tịnh tịnh, Emerana cau mày nói. Vậy bởi vì có bản phu quân can thiệp. Phương Mặc vươn tay sờ một cái gương mặt xinh đẹp của Emerana, cười nói, thế là. Sau đó Phương Mặc bắt đầu kỹ càng cho trùng nữ nói một chút ở thế giới Tây Du chuyện phát sinh. Nói chuyện này liền trời đã sáng. Tốt, tất cả đứng lên, ta đi ra xem một chút tông môn phát triển. Những người này nếu đều phát triển, còn có chút trọng điểm nuôi dưỡng, vậy đều dẫn tới tiên giới đi thôi. Phương Mặc vỗ vỗ trùng nữ cái mông, nói, biết, chán ghét. Trùng nữ một người một cái liếc mắt, cho chính Phương Mặc đi thể hội. Sau đó từng cái líu díu, oanh ca yến hót đi mặc y phục. Chờ đến Phương Mặc lúc đi ra, đã là sắp đến chưa? Ngộ không, phi phi, đều qua tới. Đi tới tông chủ đại điện, Phương Mặc cho tôn ngộ không còn có dịch phi dương truyền âm. Không cần một hồi, hai người liền liên dương tới. Thế nào, ngộ không, quen thuộc tông môn tình hình? Phương Mặc cười hỏi, sư phụ, tông môn sư huynh đệ còn có các sư thúc đối với ta đều thật không tệ. Là được, chúng ta cái này tông môn, thực lực có chút yếu đi a, trừ sư tôn. Cô ngốc sư nương, còn có xích thố sư thúc, còn lại thế nào lợi hại nhất cũng chưa tới địa tiên. Tôn ngộ không cau mày hỏi, nơi này là tu chân giới, cũng không phải tiên giới, làm sao có thể thực lực cường đại. Phương Mặc lắc đầu, phi phi, ngươi trong khoảng thời gian này, lại tiêu giao thần giới của ta bên trong tu luyện đi. Sau thế giới, ta cho phép chuẩn bị mang ngươi cùng ngộ không cùng đi. Hả? Điều kiện tiên quyết là có thể mang theo hai người các ngươi. Phương Mặc gật đầu nói, vâng, sư phụ. Dịch Phi Dương gật đầu. Phương Mặc gật đầu, phất tay đem Dịch Phi Dương thu vào tiêu giao thần giới. Dàn xếp hắn hào hào tu luyện, cũng là nhìn về phía tôn ngộ không. Ngộ không, liên quan tới vấn đề này. Sau đó, Phương Mặc lại hướng về tôn ngộ không giải thích một phen. Sư phụ thật là thần thông, vậy mà có thể tùy ý xuyên qua thế giới. Ngộ không nghe xong, kinh ngạc nói, tốt, trong khoảng thời gian này ngươi liền hào hào chờ đợi ở trong tông môn quen thuộc hết thảy đó. Khả năng, chúng ta lập tức muốn phi thăng. Phương Mặc cười nói, tốt, sau khi phi thăng, ta vì sư phó đặt xuống một phiến thiên địa. Tôn ngộ không cười nói, tốt, ta chờ. đồ đệ tranh khí, hắn cái này sư phó có thể không hài lòng mà. Thực lực bây giờ siêu quần, Phương Mặc cũng là bắt đầu ở tu chân giới du lịch hành trình. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Phương Mặc gần như đi dạo hết cả tu chân giới. Đương nhiên, nhìn đều là những kia đại địa mới. Ở tu chân giới trung tâm nhất khu vực, tu chân giới cường đại nhất tam đại trong tông môn, Phương Mặc thậm chí còn thấy được có thể so với La Thiên Thượng Tiên tám cướp tán tiên. Tu chân giới là không có cửu kiếp tán tiên. Tán tiên một khi vượt qua cửu kiếp, trực tiếp phi thăng. Sau đó, Phương Mặc lại trở về một chuyến địa cầu. Lần này trở về, Phương Mặc nhìn một chút mình những kia bạn cũ, cũng cho bọn họ một chút phụ trợ tu luyện đồ vật. Mặc dù trên địa cầu, tu luyện rất khó, nhưng khiến bọn họ kéo dài tuổi thọ, cũng không tránh khỏi không phải một loại chỗ tốt. Có lẽ mấy ngàn năm về sau, cũng có thể sáng tạo ra một cái đại đế loại nhân vật cũng khó nói. Xong về sau, Phương Mặc liền trở về tông môn. Lúc này, thời gian qua đi 2 tháng, tông môn lại phát sinh biến hóa. Bởi vì có Tôn Ngộ Không Đại La Kim Tiên đỉnh phong này tồn tại chỉ điểm. Trong khoảng thời gian này đệ tử tông môn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà còn là loại đó không có chút nào dao động tinh tiến. Xem ra vẫn là nên có áp lực a. Phương Mặc đứng ở trước tông chủ đại điện, nhìn Tôn Ngộ Không hướng chỗ nào đánh một trận, liền để vô số đệ tử cắn răng chống cự trạng thái. Cười nói, phu quân, vì sao ngươi không phải mô phỏng Ngộ Không làm phép, luyện chế cái tương tự pháp bảo? Lúc này, Phương Mặc phía sau Thải Lân đi tới, đứng ở bên người Phương Mặc nói, như thế cái thật tốt ý nghĩ. Phương Mặc gật đầu, thuận tay ôm Thải Lân, một trận khai du, tốt a, có ý nghĩ này, liền phải hành động, qua mấy ngày quên làm sao bây giờ. Thải Lân đánh rớt tay của Phương Mặc, trợn nhìn Phương Mặc một cái. Tốt, đi, ta mang ngươi cùng đi. Có ý nghĩ, tự nhiên là muốn hành động. Phương Mặc vung tay lên, mang theo Thải Lân tiến vào tiêu giao thần giới. Nhìn một chút trong tu luyện dịch phi dương, Phương Mặc đi địa phương khác, ở một đống trong pháp bảo, tìm được một tòa đỉnh. Đây là... Thải Lân nhìn đại đỉnh trong tay Phương Mặc, hỏi, đây là Càn Khôn đỉnh. Phương Mặc nháy nháy mắt, nói, Càn Khôn đỉnh, đúng là Phương Mặc từ nữ oa chỗ nào cộng hưởng tới. Còn lại cái gì thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn chung, trong tay Hồng Quân, Chu Tiên tứ kiếm, thí thần thương những này, phàm là có thể lấy được, đều bị Phương Mặc lấy được. Càn Khôn đỉnh, chẳng qua là một trong số đó thôi. Càn Khôn đỉnh, cực phẩm tiên thiên linh bảo, có nói là tiên thiên chí bảo, nhưng nơi này dựa theo trong hồng hoang bình thường xuống chỉ có khai thiên thần phủ biến thành 3 kiện tiên thiên chí bảo tính toán, còn lại đều là tiên thiên linh bảo, có trở lại hậu thiên là tiên thiên năng lực, vô cùng lợi hại, luyện khí. Phương Mặc cũng không xa lạ, mà còn, trước mặt còn có Càn Khôn đỉnh. Phương Mặc trực tiếp một luồng náo loạn đem rất nhiều chân quý tài liệu luyện khí ném vào. Giấy lên đã tiến hóa đến có thể so với Thái Dương chân hỏa tinh thần tử viêm. Phương Mặc bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Cái này nhất luyện, 3 năm liền đi qua. Ở bên ngoài, cũng chỉ khoảng 10 mấy tiếng. Đại đạo gia trì. Muốn kiện bảo bối này có áp lực, còn có khí thế tác dụng, khẳng định được gia nhập pháp tắc, bằng không là không đạt được hiệu quả. Mà còn, muốn luyện chế thế nhưng là tiên thiên linh bảo, kia liền càng được nghiêu bức. Thế là, Phương Mặc đem cái gì trọng lực pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc các loại đều cho làm tiến vào. Chỉ cần ngươi còn có thể tiếp nhận, vậy đều cho ngươi. Rốt cuộc, lại tốn gần thời gian 3 năm, rốt cục đem cái này pháp bảo cho luyện chế thành công. Tốt, hoàn mỹ, thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Phương Mặc hài lòng nhìn trong tay một cái tháp hình pháp bảo. Nói, phu quân, thứ này có hiệu quả gì a? Thải Lân bồi thường Phương Mặc 6 năm. Vào lúc này, rốt cuộc có thể nói chuyện. Kích động hỏi, hắn, Phương Mặc vừa định cho Thải Lân giải thích. Bỗng nhiên, trong đầu truyền đến âm thanh quen thuộc. Đinh, hệ thống đổi mới hoàn tất. Xin nghỉ mệt mỏi, ngày mai đổi mới, ngày mai chí ít canh ba. Ta muốn ngủ, ngủ ngon thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.